Chương 552, Đại thủ lĩnh 70. Tại Tang Nam đến lúc trước, Diêm Song Song vẫn là Viêm Hoàng bộ lạc vũ lực trị cường đại nhất người, điều này đại biểu nàng kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không thể so Tang Nam phong phú, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Tại thêm nay hai người đều là nhị cấp chiến sĩ lực lượng tương đương, một trận chiến này ước chừng đánh vài giờ, vẫn đánh tới sắc trời cũng đã tối xuống, hai người lại vẫn không có phân ra thắng bại đến Tang Nam cùng Diêm Song Song đánh quật khởi. Nhị cấp chiến sĩ nhẫn mại cực tốt, cứng đôi cứng đánh tới hiện tại, mặc dù mệt mồ hôi ra như tương lại cũng không có hao hết thể lực, liên người vây xem cũng đã không thú vị bắt đầu làm cơm chiều đi, Diêm Song Song cùng Tang Nam còn tại vong ngã ngươi. Tới ta đi đánh không ngừng. Chấm dứt hai người đánh nhau là vương thú, chuyện là như vậy, hôm nay cho vương thú cắt cỏ người chạy xa một chút, cho nên vương thú trở về hơi trễ, kết quả vừa về tới bộ lạc liền cảm nhận được Diêm Song Song hơi thở. Sau đó vương thú liền hưng phấn một đường chạy chậm vào tới. Bởi vì vương thú hình thể quá lớn, nó cùng Diêm Song Song thân thiết thời điểm luôn đều là dùng mũi cùng một chút Diêm Song Song, nhượng Diêm Song Song sờ sờ chính mình mũi to linh tinh, cho nên lần này vương thú vẫn là dùng biện pháp cũ, nhìn đến Diêm Song Song sau mũi to trực tiếp đối với Diêm Song Song liền cọ đi qua, nhưng là vương thú lựa chọn thời cơ rất không đúng, bởi vì Diêm Song Song đang cùng Tang Nam tại đánh nhau. Nàng chính để lực tính toán đá ra một cước, kết quả nàng vừa dùng lực. Sau lưng liền bị vương thú cho đỉnh một chút, vương thú hơi thở Diêm Song Song vô cùng quen thuộc, bởi vậy vương thú tới gần căn bản không có gợi ra Diêm Song Song cảnh giác. Sau đó không hề cảnh giác Diêm Song Song liền bị vương thú mũi to cho cùng bay ra ngoài, đương nhiên tạo thành kết quả này nguyên nhân không chỉ là vương thú vẫn có phân tức, chủ yếu là lúc ấy Diêm Song Song cũng đang dùng lực đi phía trước đá. Kết quả vương thú trùng hợp ở phía sau đến lần này. Hai nơi lực lượng dùng đến cùng nhau kết quả chính là Diêm Song Song trực tiếp bay đến đối diện đang cùng nàng đánh nhau Tang Nam trước mặt ngã cái ngã sấp lần này liền lúng túng. Đặc biệt Tang Nam bởi vì muốn ứng đối Diêm Song Song chân đá công kích, sau đó hắn cũng chuẩn bị nhấc chân cùng Diêm Song Song đối đạp. Kết quả Diêm Song Song ra tình trạng, sau đó Tang Nam cũng đã giơ chân lên, lại một lần thu lực không kịp. Vì không bị thương đến Diêm Song Song, Tang Nam không thể không mạnh mẽ chuyển biến công kích của mình phương hướng, nhiên về sau dưới chân bất ổn trực tiếp đến cái đại dạng thẳng chân một chữ mã, nếu không phải chiến sĩ gân cốt mềm dẻo, lần này đủ để cho Tang Nam đau vài ngày không dám đi bộ. Cái này hai người một cái ngã sấp quỳ dạp trên mặt đất, một cái đại dạng thẳng chân cũng ngồi dưới đất, trang diện này liền lúng túng thân là tạo thành cái này xấu hổ trường hợp kẻ cầm đầu vương thú còn chưa phát hiện mình gây họa. Nó thập phần hưng phấn đến gần Diêm Song Song trước mặt, mũi to một cái vẻ hướng Diêm Song Song trên người cọ. Diêm Song Song hôi đầu thổ kiểm quỳ dạp trên mặt đất, cũng không đứng dậy, liền như vậy cá mắt nhìn trước mặt vương thú đại cước móng vuốt, gương mặt sinh không thể luyến, chính đánh phấn khích thời điểm đột nhiên tới đây hạ thật là mắc cỡ chết người, nhượng nàng biến thành một cái hàm ngư đi, ai cũng đừng để ý nàng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là thân phụ thân mẹ ruột đáng tin. Diêm Song Song A Mụ Thảo cùng A Ba Thiết lập tức lại đây cho mình khuê nữ cứu trường, đem Diêm Song Song nâng dậy đến chính là một trận hỏi han ân cần, Thiết đem cùng Thảo còn đem Diêm Song Song trở thành bánh quy kẹp nhân giống nhau ôm ở chính giữa. Một trận thân thiết sau, Diêm Song Song cuối cùng là chẳng phải lúng túng, nàng lúc này mới có thời gian cùng ở trong bộ lạc người chia sẻ nàng tu luyện tâm đắc, trọng yếu nhất là nàng lại muốn bắt đầu thống khổ dạy học kiếp sống. Bởi vì nàng muốn đem mình đã thuần thục với tâm phương pháp tu luyện chỉ bảo cho trong bộ lạc các chiến sĩ. Những người này cũng bao gồm sau này gia nhập Tang Nam cùng du nhân bộ lạc người. Kỳ thật Tang Nam cùng du nhân bộ lạc người bởi vì quá mức khát vọng có thể có một cái ổn định, có tên có đại vu bộ lạc tiếp nhận nguyện vọng này đã muốn thành sở hữu du khách nhóm chấp nghiệm. Đối với thực hiện bọn họ giấc ngộng Viêm Hoàng bộ lạc, những người này trung tâm cùng cuồng nhiệt không thua cùng Viêm Hoàng bộ lạc người, thậm chí vượt qua sớm gia nhập linh bộ lạc. Cho nên Diêm Song Song không ngại lập tức liền truyền thụ bọn họ chiến sĩ lực lượng nhỏ hóa phương pháp sử dụng, cũng không ngại hiện tại làm cho bọn họ cùng nhau đi theo học được tu luyện như thế nào chiến sĩ lực lượng. Ra ngoài Diêm Song Song ngoài ý liệu là, không biết có phải hay không là lúc trước có qua nhỏ hóa lực lượng luyện tập nguyên nhân, lúc này đây tu luyện chỉ bảo đặc biệt thuận lợi. Tại Diêm Song Song dùng chính mình lực lượng dẫn đạo lực lượng của đối phương ở này đó các chiến sĩ trong thân thể chuyển qua vài vòng sau, tất cả mọi người nắm giữ tu luyện phương pháp. Nắm giữ chính xác phương pháp tu luyện sau, trong bộ lạc rất nhanh liền xuất hiện đệ nhất đột phá trở thành nhị cấp chiến sĩ người. Ra ngoài mọi người ngoài ý muốn là, người này không phải cho tới nay sức chiến đấu đều rất cường đại mãng núi cùng chạy, cũng không phải thiết, không phải kiện, không phải thân, không phải bất cứ nào xếp thứ hạng đầu bộ dáng, mà là đỏ hưởng thảo diêm song song đều ngoài ý muốn đỏ hưởng thảo thậm chí có lớn như vậy tiềm lực, trước sở hữu mạnh mẽ hơn nàng chiến sĩ, đệ nhất đột phá trở thành nhị cấp chiến sĩ. Đỏ hưởng thảo đột phá tựa hồ là kích thích viêm hoàng bộ lạc mọi người, tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian mặt, chạy, mãng núi, kiện, thân, tảng đá lớn bọn người dồn dập đột phá trở thành nhị cấp chiến sĩ. Trong lúc nhất thời trong bộ lạc từng đôi đánh nhau nhị cấp chiến sĩ đột nhiên nhiều lên. Không qua vài ngày, liên học song Diêm song song phương pháp tu luyện đại vu vũ cùng nàng A3 Chí đều cùng nhau tuyên bố. Diêm song song phát hiện phương pháp tu luyện đối với vu lực tu luyện đồng dạng hữu dụng. Hai người vu lực đã muốn tiến dài một bước, chính thức trở thành nhị cấp đại vu tại viêm hoàng bộ lạc người đều đang tiến hành điên cuồng tu luyện. Liên săn bắn đều bị Diêm song song ngoại lệ cho phép toàn bộ dùng thực nhân ngư thay thế thời điểm. Tại xa xôi rừng rậm bên kia, một cái, chừng trên ngàn nhân du nhân bộ lạc đang tại gian nan buôn ba. Này đó du khách nhóm là đi theo tại một người chiến sĩ phía sau, tại đây vị trí chiến sĩ chỉ dẫn hạ đi tới, mà vị này chiến sĩ, chính là bị Tang Nam cắt cử ra ngoài tìm kiếm du nhân bộ lạc chiến sĩ trí nhất. Tại mặt khác vài con đường trên, còn có ba cùng tình cảnh này giống nhau du nhân bộ lạc lại bị Tang Nam phái ra đi chiến sĩ kéo dài chỉ dẫn đường xá. Gian nan hướng nghĩa viêm hoàng bộ lạc đổi tới, này đó du khách nhóm trong lòng đều đầy cõi lòng đối viêm hoàng bộ lạc chờ mong đi trước. Còn tại ở trong bộ lạc vội vàng cho mọi người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, thuận tiện chính mình tu luyện Diêm song song còn không biết có cái này kinh hỉ lớn đến, bởi vì Diêm song song hiện tại đang tại tự hỏi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, hoặc là nói là nho nhỏ phiền não. Cái này phiền não vấn đề nhỏ phát ra từ thiên lang mảnh thu trong đầu một tảng đá. Việc này là như vậy, từ lúc du nhân bộ lạc gia nhập viêm hoàng bộ lạc sau, trước đó tại Diêm song song dưới sự trợ giúp giết chết thiên lang manh thu tự nhiên cũng cùng nhau trở thành viêm hoàng bộ lạc dự trữ lương. Vốn người của thế giới này tuy rằng cái gì con mồi đều ăn, nhưng mà bọn họ không ăn con mồi đầu, ngay từ đầu Diêm song song còn tưởng rằng bọn họ là có cái gì kiêng kỵ, sau này mới phát hiện, thuần túy là bởi vì này những người này không có ăn ý thức hoa thói quen. Nhanh mắt thấy thư bên trong đội, tiến đội mời nói trước cám hiệu, nhanh mắt tái cao, trong cố ý không nghĩ tới phúc lợi chờ ngươi tới cầm, giới hạn nhanh mắt hội viên gia nhập, phúc lợi hưu hạn tới trước phải.